đau thương đến chết, quyển 1 chương 38, bí mật của hang thập tịch 2. Gocchuyenaudio.com. Số em thật may, hai lần cuối tuần đều đi ngao du sơn thủy, vào động tối om, và còn thò tay vào nước đỏ lòm tư dao dọi đèn pin vào mặt nước cao máu. Thế thì lần này hãy để anh thử xem có hên hay không. Lâm Nhuận đã sắn tay áo từ lúc nào, không đợi tư dao can ngăn, anh thò luôn tay xuống. Một tiếng, hòa, khiến anh rụt tay lại. Xem chừng con rắn nước đã coi ao máu này là nhà nó rồi. Tất cả diễn ra rất nhanh, tư dao chưa kịp nói. Cẩn thận có rắn, yên âm, trước đó anh vẫn nhớ là có rắn, nên không giật mình gì hết. Mong sao đây là lần cuối quấy quả giấc mộng của thiên sinh rắn. Lâm Nhuận lại thò tay xuống. Vì đã bị tấn công lần trước nên thỉnh thoảng tư dao vẫn lia đèn ra các vùng tối xung quanh, rất sợ lại có kẻ. Vồ mồi, chúng ta đã chuẩn bị đầy đủ cả, lần này sẽ không thể có người lò dò đến. Lâm Nhuận biết nỗi lo lắng của tư dao. Đúng là lần này họ đã làm nhiều việc để giữ an toàn. Trước hết họ không đi vào ngày cuối tuần, mà là xuất phát từ công ty của mình vào ngày thứ năm, tập kết ở nhà ga xe lửa. Họ mua vé chặng đường ngắn, rồi lên tàu. Khi tàu chưa chuyển bánh thì họ lại xuống, đi ra khỏi ga theo cửa chuyển hàng hóa, rồi lên taxi phóng ra sân bay. Chuyến bay thẳng, đến sân bay Vũ Hán suôn sẻ. Khi vào hang, họ đã chiếu đèn soi kỹ, xác định rằng trong hang không có người. Vì em không thể không thận trọng tư dao lại soi đèn về phía Lâm Nhuận. Lâm Nhuận mò rất kỹ cuối cùng lắc đầu nói, chẳng hiểu có phải Viên Thuyên trêu chúng ta, hay là anh đã bỏ sót. Nhưng dưới này không có thứ gì đáng chú ý cả. Toàn là cát, có lẽ có thể đãi ra vàng cũng nên, chứ không nhận thấy cái gì khác. Lần trước em đã mò ở xung quanh, đúng là không có gì cả. Một giọt máu lăn từ chữ chết xuống, lẽ ra phải rơi vào ao, nhưng nó lại rơi đúng gáy Lâm Nhuận. Anh đưa tay trái lên quệt rồi cười. Bạn tư dao chớ có nhổ nước bọt. Từ Đà Hoa chợt nghĩ ngợi rồi vội nói, anh có nghĩ đến không, nước từ trên liên tục tí tách, hang thì ẩm thấp, nước sẽ bay hơi rất ít, nhưng tại sao mực nước ở ao này hầu như là cố định không bị tràn ra. Lâm Nhuận ừ nhỉ, rồi anh bắt đầu dờ khắp vách ao, vừa dờ vừa nói, sờ thì không thấy vết dạn gì, nhưng cũng không lấy gì làm chắc. Hay là ao này còn chảy ra một chỗ khác, anh chưa hiểu em đang nghĩ gì. Viên Thuyên đã đưa cho em hai bức ảnh này, thì chứng tỏ chắc chắn. Ao máu, phải đáng quan tâm, ví dụ, có còn cái hốc nào đó chứa đựng thứ gì. Tại sao con rắn nước cứ thích nằm trong cái ao này? Rắn nước cũng cần ăn, mà nước dưới chân chúng ta thì có cái ấn, chứ cái ao này thì... Rất có thể là có nhiều khoáng vật là thứ nước. Nặng, có thứ gì khiến nó thích thú. Lâm Nhuận ngớ ra, tiếc rằng anh rất dốt sinh vật học, những điều em nói anh không sao giải thích nổi. Em nghĩ liệu trong, ao máu, này có hang rắn không? Anh cố giờ kỹ ở thành, ở đấy nhất là ở giữa đáy xem. Biết đâu Viên Thuyên đặt các cục cao su ở giữa cũng là một gợi ý, tư dao thật sự mong lúc này có thể lần ra được mạch suy nghĩ của Viên Thuyên. Lâm Nhuận bỗng kinh ngạc kêu lên. Thật tài tình, dao dao giỏi thật, đúng là chính giữa ao có một cái lỗ nhỏ chỉ đút lọt ngón tay. Có lẽ con rắn nước ấy nó nằm nghỉ trong này. Không đơn giản thế đâu, nếu là hang rắn thật thì nó cũng cần không khí để thở. Có lẽ bí mật nằm ở đó, nó không chỉ là hang rắn, phía dưới hẳn phải có cái gì đó. Tư dao chỉ mong mình cũng thò tay xuống. Gocchuyenaudio.com. Lâm Nhuận lại nói, thì ra không chỉ có một mà là có ba cái lỗ, mỗi cái chỉ vừa lọt ngón tay. Ba ngón tay cùng vận sức, anh thử xem nào, xoay ngược chiều kim đồng hồ, à, nó cửa, cả hai đều sửng sốt, dường như chỉ trong chớp mắt cả, ao nước, đã tiêu biến, đáy ao, ngoài lớp đá màu nâu xỉn ra, là một cái nắp tròn với ba cái lỗ ở tâm, ngón cái ngón trỏ và ngón giữa của Lâm Nhuận vẫn đang cắm vào đó. Nhìn kỹ vòng quanh phía dưới thành và đá thấy có một vành tròn kẽ hở chừng 1 mm. Nước máu, đang rút xuống qua đó. Điều này chứng tỏ cái nắp là một thiết bị, xoay nó thì đáy ao sẽ hở kẽ, nước sẽ chảy xuống dưới. Lâm Nhuận trầm trồ reo lên, anh xoa nắp theo chiều kim đồng hồ thì nước lại dâng lên. Hai người nhìn nhau, cùng thấy vừa kỳ lạ vừa hào hứng. Lâm Nhuận lại xoay ngược chiều kim đồng hồ, nước rút. Anh đồng thời đổi chỗ ba ngón tay cắm vào để tiếp tục xoay cái nắp ngược chiều kim đồng hồ, chỉ lát sau anh nhấc được cái nắp lên. Cả hai đều sửng sốt. Dưới cái nắp là một cái van chữ thập bằng sắt na ná như những cái van đóng mở ga hoặc nước máy, nhưng hơi to hơn. Lâm Nhuận nhìn tư dao, nếu không vặn cái van này thì sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng nếu muốn biết bí mật là gì thì phải hành động thôi. Tư dao nghĩ ngợi, rồi nói, tuy cũng hơi sờ sở, không biết kết quả ra sao, nhưng có lẽ chẳng còn cách nào khác. Tin rằng Viên Thuyên không thể hại chúng ta. Lâm Nhuận xoay mạnh cái van. một loạt tiếng ùng ùng vang rền lan khắp hang, inh tai nhức óc, nước dưới chân cũng nổi sóng bập bềnh. Lâm Nhuận ngừng tay, sau khi ngớt tiếng vọng thì âm thanh cũng lặng im, em cứ ngỡ là động đất. Từ Dao lia đèn pin bốn bề, may mà không thấy đất đá rơi xuống. Lâm Nhuận thở phào, đã thế này thì đành tiếp tục vậy. Tính tò mò không cho phép anh dừng lại, anh vặn cái van, những tiếng ầm ầm điếc tai lại nổi lên, vang rền khắp hang. Hình như chúng phát ra từ vách hang, không thể xác định rõ vị trí. Nền hang, mặt nước đều rung chuyển theo, thậm chí ba cỗ quan tài treo trên kia cũng đang trao đi. Cỗ quan tài đen treo cao nhất không chỉ rùng rùng mà nó còn đang tụt dần xuống. Từ Dao đứng bất động như trời trồng, cảnh tượng trước mắt khiến cô không chỉ kinh ngạc mà là rụng rời hồn vía. Tự nhiên nảy sinh một cảm giác nghiêm trang, kính nể e sợ trước người đã khuất, trước tất cả những sự sắp đặt vô cùng kỳ diệu này. Có cả nỗi kính nể e sợ đối với Viên Thuyên. Tiếc thay, một cô gái đặc sắc nhường ấy đã trở về với cát bụi. Lâm Nhuận cũng bị choáng ngợp trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Dưới ánh đèn pin, cỗ quan tài treo ấy đang xuống thấp dần, một khối đen sẫm đầy vẻ ngạo nghễ và tà dị, khiến người ta không dám áp tới để nhìn nó. Nhìn kỹ thấy nó được treo bởi một sợi cáp bằng sắt, sợi cáp đang dần dài ra, cỗ quan tài đang hạ xuống. Khi xuống cách mặt nước chừng nửa mét thì nó dừng lại. Những tiếng ầm vang dường như cũng đồng thời im bặt, chỉ còn tiếng vọng âm âm lan đi. Thì ra những tiếng ầm vang này nổi lên là vì cỗ quan tài hạ xuống. Chắc chắn có các chi tiết thiết bị nằm trong vách hang, vì khi anh vặn cái van thấy rất nặng tay, Lâm Nhuận vừa nói vừa bước về phía quan tài. Liệu có phải đây là bí mật mà Viên Thuyên đã nói? Đúng thế, vì việc cỗ quan tài hạ xuống đã là quá kỳ dị. Hai người bước đến bên cỏ quan tài, nhìn thấy phần cuối sợi cắp lại rẽ ngang, dính liền với một thanh thép đánh đai quanh thân quan tài, tránh không CS sợi cắp chạm vào nắp quan tài. Góc chuyện audio.com, quan tài được làm bằng sắt, chắc chắn Viên Thuyên không bảo chúng ta viễn du chỉ để nhìn nó có thể lên xuống. Rõ ràng là bí mật nằm ở trong này, Lâm Nhuận vừa nói vừa gõ gõ vào thân quan tài. Từ Dao rụt rè, anh nói chẳng sai, nhưng nếu chúng ta mở nắp quan tài thì chẳng khác gì đào trộm mộ cổ, là bất kính đối với người chết. Nhưng nếu không mở thì còn có bí mật đáng gì nói nữa. Lâm Nhuận tiếp tục nghiên cứu cái nắp y quần tài, nắp không có đinh, đậy rất khít vào thân quan tài. Thoáng nhìn ngỡ rằng chỉ còn cách đập nói thì mới có thể mở ra. Nếu bí mật mà Viên Thuyên nói nằm ở trong này thì tất nhiên có thể mở nó bằng cách rất đơn giản, bởi lẽ một cô gái thì không thể nhấc nổi cái nắp quá nặng. Lâm Nhuận ngắm chiếc quan tài thật kỹ, Tư Dao cũng tiến lại xem xét. Nắp quan tài là một tấm sắt dày, chắc chắn sức người không thể nâng nổi. Nếu những việc này không do một mình cô ấy làm thì sao? Tư Dao nói vậy nhưng lại lập tức tự phủ nhận giả thiết này, nhưng dù là bất cứ ai khác cũng không thể cho người thứ hai biết về điều bí mật này. Lâm Nhuận ngẩng đầu, thế thì thôi, không xem né ủa, chúng ta ra về vẫn còn kịp. Từ Dao biết anh đùa, bèn cười nói, anh đã biết quá nhiều, coi chừng em phải diệt khẩu đấy. Có biết, diệt khẩu, là gì không? Lâm Nhuận cười, biết chứ, kinh nghiệm của một người làm về pháp luật cho anh biết. Diệt khẩu, tức là, Dao Dao không cho anh chung hưởng các món ăn mà chị Lịch Thu để lại nữa. Từ Dao đang sờ vào thành quan tài, bỗng đụng phải một núm tròn tròn gồ lên. Cô vội gọi Lâm Nhuận. Có lẽ đây là chỗ đáng ngờ nhất trên khắp cỗ quan tài. Để anh thử đụng vào nó xem sao. Lâm Nhuận ra hiệu cho Tư Dao lùi lại. Cô lùi lại vài bước nhìn Lâm Nhuận đứng bên quan tài đang đưa tay về phía cái vật đó. Bỗng một ý nghĩ thoáng qua, cô vội kêu lên. Đừng, Lâm Nhuận ngớ ra, sao thế? Em cảm thấy có điều gì đó không ổn. Dù là ai đã bố trí quan tài ở trong cái hang động này, thì học cũng là người cực thông minh, họ không hề muốn quan tài này bị tùy tiện mở ra. Em vừa nhìn anh đứng bên, chợt nghĩ rằng nếu anh ấn cái núm tròn ấy thì rất có thể nắp tài sẽ bật chúng vào người anh. Nó nặng như thế sẽ đập chết người như chơi. Lâm Nhuận ước lượng thấy nắp quan tài đang ở tầm ngang ngực mình, nếu nó bật mạnh ra thì mình khó mà thoát chết. Anh hít thật sâu một hơi, nhìn Tư Dao với ánh mắt biết ơn, rồi hạ thấp người ấn cái núm tròn trên thân quan tài. Một tiếng, choang, vang lên inh tai, quả nhiên nắp quan tài bật rất mạnh, lao ra xa khoảng một mét về phía Lâm Nhuận đứng. Nếu anh không cúi thấp xuống, nó đã văng vào đầu anh quá đủ để dập mặt gãy xương thậm chí bỏ mạng. Nếu một ai đó chi chăm chăm ấn nút để mở nắp thì đã cầm chắc cái chết rồi. Dao Dao vừa nãy đã cứu anh thoát chết, Lâm Nhuận vẫn còn hú vía, nắm tay Tư Dao với vẻ biết ơn. Anh còn nhớ chứ, tuần trước cũng ở đây anh mới là người thật sự cứu mạng em. Tư Dao nhẹ nhõm thở phào, hai người nắm tay nhau tiến đến trước cỗ quan tài đang mở nắp. Họ kinh ngạc không nói nên lời trước cảnh tượng trước mắt. trong quan tài, đập vào mắt họ không phải là xương cốt mà là những chiếc va. Ly có khóa số, bằng kim loại, xếp chồng lên nhau. Mép viền dưới nắp quan tài có hai hàng răng cưa, khớp với hai hàng răng cưa ở mép trên của thân quan tài. Không còn nghi ngờ gì nữa, trong vách quan tài phải có các loại chốt máy để tác động lên cái nắp. Góc chuyện audio.com, chưa kịp nghiên cứu sự kỳ diệu của cái nắp mắt họ đã bị những chiếc va ly kia thu hút. Tất cả có 4 chiếc va, ly vuông vức mỗi cạnh già nửa mét, phía dưới là một lớp vải gấm màu vàng, rất cũ kỹ, chắc là lớp vải lót nguyên sơ của quan tài. Có thể nhìn thấy dưới lớp gấm vàng là những khúc xương trắng đục. Vậy thì cỗ quan tài treo này vẫn là quan tài thật. Điều khiến họ kinh ngạc là các va, ly này hình như, lửng lơ, trong quan tài, nhìn thật kỹ thì ra bên dưới chúng đều có gỗ kê. Gỗ được thiết kế thành một đường gờ nổi chạ quanh áp sát vào vách quan tài cho đẹp. Gỗ có vẻ rất mới, các va, ly khóa số cũng là kiểu dáng những năm gần đây. Nếu chúng chính là bí mật của Viên Thuyên thì những thanh gỗ nà đương nhiên thiết kế để phục vụ chúng. Nếu đúng là Viên Thuyên bó trí thì phải nói là cô ấy rất trong trọng người đã khuất. Ít ra cũng không giặt rè lên hài cốt, Lâm Nhuận nói. Anh cúi người về phía trước, anh đoán rằng đầu lâu của bộ xương nằm ở phía kia. Em chẳng bận tâm đến bộ xương làm gì. Mắt Tư Dao vẫn dán vào mấy chiếc va. Ly, nếu chúng là của Viên Thuyên, thì chẳng qua là cô ấy muốn lưu giữ những thứ gì đó ở đây, để chờ em đến lấy. Thế thì ta đem về. Nhưng nào đã biết trong này chứa những thứ gì? Nếu không phải của Viên Thuyên thì sao? Đành phải mở ra vậy, biết đâu lại có bức thư chẳng hạn, cô ấy thường làm như thế. Nào, đó ẩn xem mật mã là gì? Giọng của Lâm Nhuận pha chút đắc ý, để em xem nào. Mỗi số có 4 chữ số, cả thảy có 4 cái va. Ly, nếu cho em thử vận may, thì em sẽ đoán là đau thương đến chết, hay lắm, tuy không phải anh hùng nhưng nghĩ vẫn hơi giống nhau. Mã số điện báo của chữ đau, là gì nhỉ? Lâm Nhuận bắt đầu xê xích các vòng số ở khóa va. Ly, 0281, kể từ sau khi biết rằng Viên Thuyên đã thuộc lầu mã số điện báo của đau thương đến chết, Tư Dao cũng nhớ các con số này, cô có cảm giác một lúc nào đấy có thể giúp ích cho cô. Lâm Nhuận chỉnh đúng 4 hàng số, rồi nảy nắp va. Ly, nó bật lên luôn. Tiền, rất nhiều tiền. Nhân dân tệ đô, la Mỹ, đồng euro, đô, la Canada, một lượng tiền mà người bình thường chưa từng nhìn thấy, một lượng tiền khiến người ta dám vì nó mà mạo hiểm cả cuộc đời. Di cư Canada, Tư Dao khẽ kêu lên. Tiền Canada có mặt ở đây tự nhiên khiến Tư Dao nhớ đến chuyện Viên Thuyên xin di cư sang Canada mà cô ấy đã giấu bạn bè thân thiết. Anh thử đoán xem, ở đây có bao nhiêu tiền? Tư Dao hỏi, cô vẫn chưa hết bàng hoàng kinh ngạc, còn phải xem các vali kia có bao nhiêu đô, la Mỹ và đồng euro đã. Nhưng anh có cảm giác quá đủ để cho hai chúng ta cao chạy xa bay, ẩn giật trốn sơn lâm, khỏi phải khổ sở đi làm công cho ai nữa. Vẻ mặt Lâm Nhuận chẳng có vẻ gì là đang nói đùa. Chàng cấy cày, và thiếp dệt vải. Tư Dao mỉm cười, nhưng thấy toàn bộ khung cảnh trước mắt không có gì đáng cười nên hỏi. Chúng ta nên làm gì hả anh? Cứ mở nốt 3 cái va, ly kia đã, xem Viên Thuyên có cho, chỉ thị, gì không, họ lần lượt mở cả 3 va, ly ra, cả hai đều là viên chức thế hệ mới, dã từng được. Đụng, đến không ít tiền bạc, song họ phải công nhận rằng chưa bao giờ được nhìn thấy số tiền khổng lồ như thế này. Nhưng, lại không hề có một, chỉ thị, nào của Viên Thuyên đã viết trong bức thư kia, 35 vạn đồng là tiền cô ấy dành dụm trong những năm công tác, điều ấy hợp tình hợp lý. Nhưng số tiền này thì sao? Một viên chức phải đi làm mấy đời mấy kiếp mới để giành nổi. Một số tiền phi nghĩa. Góc chuyện audio.com. Đây là cách giải thích thỏa đáng nhất mà anh có thể nghĩ đến. Nhất là vì cô ấy đã giấu nhẹm tất cả tích cực xin đi Canada. Đây là nước cờ mà rất nhiều kẻ có vấn đề kinh tế thường vận dụng. Xin lỗi, anh nói thế này hơi ảnh hưởng đến vị trí thần tượng của Viên Thuyên trong mắt em, Lâm Nhuận nhìn Tư Dao. Lâm Nhuận lại ngắm một lượt toàn bộ đám tiền trong va. Ly, rồi hỏi, bà chủ, nên xử lý chúng thế nào đây? Nếu anh có thể giúp em đưa ra quyết định, thì em sẽ gọi anh là ông chủ. Tư Dao nói có phần ngơ ngác, tất nhiên là anh có nghĩ, nhưng bí mật này là do Viên Thuyên để lại cho em. Cô ấy biết em nhất định sẽ có quyết định phù hợp nhất với cách nghĩ của cô ấy. Nhưng, chắc em sẽ lại có chung ý nghĩ với anh. Tư Dao ngẫm nghĩ, nếu để em quyết định thật thì lúc này trực giác mắc bảo em hãy để im không đụng đến. Lâm Nhuận gật đầu, như thế, về mặt pháp lý sẽ không bị coi là đụng đến tài sản của người khác cất giấu, tránh được ngàn vạn sự phiền hà. Nhưng anh cảm thấy em sẽ rất khó trả lời câu hỏi. Rốt cuộc phải xử lý đám tiền này ra sao? em không thể cứ giả vờ coi như nó không tồn tại, để cho những người chủ cái hang này. Họ có thể không tồn tại, cũng có thể là có thật, có thể chính là đau thương đến chết, hoặc là chủ nhân của quan tài, sẽ tham lam nẫng đám tiền này đi mất. Em đang nghĩ, liệu đám tiền khổng lồ này có phải là tiền mồ hôi nước mắt của rất nhiều người lương thiện, bất ngờ gặp điều gì đó mà bị đoạt mất rồi tập trung vào tay một người. Nhưng em vẫn không nghĩ nổi tại sao Viên Thuyên có thể gom được đám tiền này. Ý em là cần làm rõ xem có phải của Viên Thuyên hay không à, em muốn hỏi thêm cha mẹ Viên Thuyên, người chồng chưa cưới Lưu Dục Chu, hoặc lại phiền anh hoặc anh Tử Phóng điều tra tình hình kinh tế của Viên Thuyên. Nếu không phát hiện ra điều gì đặc biệt thì đương nhiên sẽ giao nộp cho nhà nước. Em không muốn điều tra nhiều hơn nữa, vì cảm thấy đám tiền này để ở đây chẳng khác quả núi lửa lúc nào cũng có thể phun trào. Nhưng cũng cảm thấy trong chuyện này có rất nhiều mắc mớ, nói cách khác nguồn gốc của đám tiền này chắc chắn phải có nhiều uẩn khúc. Nghĩ về những đầu mối do Viên Thuyên sắp đặt công phu trước lúc đi công tác rồi chết. Lẽ ra cô ấy phải trở về Giang Kinh trước hôm em chuyển nhà để trực tiếp tặng quà cho em, thế mà sự việc lại giống như cô ấy đã linh cảm được kết cục của mình, nên đã bố trí khác đi. Vì đám tiền này mà phải sắp đặt như thế, chứng tỏ linh cảm của cô ấy có liên quan đến chúng. Lâm Nhuận thở dài, ý em là, sau khi có đám tiền này, cô ấy cảm thấy mình đã rước vạ vào thân chứ gì. Tiếc thật anh lại lỡ mất cơ hội làm giàu mất rồi. Nhưng chúng ta ít nhất cũng nên trích ra một ít tiền lộ phí chứ nhỉ. Từ giao cho Lâm Nhuận một, thụi, đồ hám tiền. Vẻ mặt Lâm Nhuận trở lại bình thường, anh nắm tay Từ giao, quyết định của em khiến anh càng thêm kính nể em. Anh vẫn nghĩ mình đã tiếp xúc với không ít người, nhưng vẫn thấy khó tưởng tượng liệu có bao nhiêu người dửng dưng với số tiền nhiều thế này. Đúng là anh cần phải làm cái nghề vệ sĩ này. Từ giao chăm chú nhìn khuôn mặt nghiêm trang của Lâm Nhuận im lặng. Nhưng rồi cô không thể nhịn được bật cười kìa, trông anh thật thà cứ như là đang bình bầu lao động tiên tiến cho em. Sao anh chẳng nghĩ xem liệu có phải vì em rất dại không? Và chính anh cũng rất ngoan ngoãn không? Nhận thức được như thế là tốt. Gocchuyenaudio.com. Vừa nói anh vừa lần lượt đẩy 4 chiếc va, ly lại, thì ra anh nói vòng vo để tự khen mình. Em chịu cánh luật sư các anh rồi. Cách chương.